Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 46, ta nhìn ta vẫn là trở về đi. Chu Tà mắt nhìn Dư Hiểu Lộ, thật không biết rõ nàng là thế nào nghĩ đến tìm đến mình hỗ trợ. Bản án là vụ án nhỏ, chỉ cần có thể đọc được người chết hồn phách lưu lại tin tức vậy liền năng lực phá án. Nhưng là mình bang nàng cũng chính là nắm tên tiểu quỷ chiêu cái hồn. Nàng làm sao biết chính mình có năng lực này đây này? A tương đương là lột ra án A. Nghe Cố Tô Mục tiểu tử kia nói là ta phá án. Đã hiểu, Chu Tà trầm tư một lát. Vụ án này ta có thể bang. Ngày mai đi theo ngươi Z thị nhìn xem. Dư Hiểu Lộ nghe được Chu Tà đồng ý, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Kỳ thật nàng chân chính đến tìm đến Chu Tà nguyên nhân chỉ là nàng cảm thấy Chu Tà là vạn năng, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết. Kỳ thật còn mang theo một nguyên nhân, cái kia chính là nàng muốn đến xem Chu Tà. IQ thấp, Chu Tà tự nhiên nghĩ không ra những này. Ta đêm nay có thể ở lại như thế rất muộn, ta một người làm đêm sợ hãi. Dư Hiểu Lộ bỗng nhiên đỏ mặt làm nũng, để Chu Tà có chút trở tay không kịp. Không muộn a, mới 11:30, thật đúng là không còn sớm. Được a, dẫn ngươi đi phòng khách. Chu Tà nói xong quay người hướng hậu viện đi đến. Dư Hiểu Lộ sững sờ, đây là cái gì xáo lộ? Ngươi trong tiệm còn có phòng khách? Ngươi xác định đây quả thật là một nhà điêu khắc cửa hàng? Cứ thế về cứ thế, nhưng nàng vẫn là đi theo Chu Tà phía sau đi vào. Vốn dĩ là đi ra cửa sau hẳn là cùng phổ thông thương nghiệp đường phố đồng dạng sau ngõ hẻm. Kết quả Dư Hiểu Lộ kinh ngạc phát hiện thế mà còn có một cái kiểu Trung Quốc hậu viện. Hai bên tường vây cao trúc, ở giữa có 40-50 cái bình phương lớn sân, phía sau còn có tòa hai tầng kiểu Trung Quốc lầu nhỏ. Đơn giản liền là Tô Châu Lâm Viên đồng dạng phong cách mà. Dư Hiểu Lộ trong đầu hiện lên đường phố đạo cách cục. Ta đi tương đương, Chu Tà, thành thị quy hoạch cục là nhà ngươi mở sao? Ngươi đây là cái gì cách cục a? Hoàn toàn xem không hiểu a. Trợn mắt hốc mồm Dư Hiểu Lộ hỏi tới Chu Tà. Luôn luôn thục nữ nàng đều tuôn ra nói tục. Tổ bên trên lưu lại. Chu Tà nhàn nhạt một câu giải thích sở hữu, Dư Hiểu Lộ không phản bác được. Tổ bên trên lưu lại đồ vật đều là đồ tốt a. Đây là Dư Hiểu Lộ thấy được kia cả mặt đều là điện thờ vách tường. Đây là, đều là chết oan cô hồn dã quỷ. Bên trên trụ hương thơm a. Dư Hiểu Lộ mặc dù vừa mới bắt đầu nghe được cô hồn dã quỷ cảm giác được, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng đã trải qua tiểu quỷ, bắt cóc, ném hồn ba chuyện sau nàng sớm đã không phải đã từng cái kia mềm yếu cô gái. Theo Chu Tà một tia cầm lấy ba cái dây hương thơm tại đại lư hương bên trong điểm bên trên. Cái này lư hương bên trong hương thơm là phân cho sở hữu cô hồn dã quỷ. Điện thờ trước đơn độc lư hương cho là mỗi cái quỷ chính mình. Nhìn xem hương khói lượn lờ dâng lên. Nếu như nàng nói nội tâm của mình bình tĩnh rất nhiều vậy khẳng định là giả. Chu Tà, ta nhìn ta vẫn là trở về đi. Ân, vì cái gì? Chu Tà hơi kinh ngạc. Người nơi này so buổi tối đường càng làm cho ta sợ hãi. Chu Tà, đi. Ta đưa ngươi. Nói xong không để ý Dư Hiểu Lộ phản đối, liền lấy qua xe của nàng chìa khóa mang theo nàng đi tới bên ngoài mặt. Không đợi Dư Hiểu Lộ ngăn cản, hắn đã tiến vào ghế lái, điều xe tốt chỗ ngồi đưa đồng thời nổ máy xe. Chu Tà nhìn đứng ở ngoài xe sững sờ Dư Hiểu Lộ hỏi tới. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi. Dư Hiểu Lộ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lái phụ, đầy trong đầu không hiểu thấu. Ngươi đối với ta đưa ngươi là hiểu như vậy sao? Bất quá tựa hồ cũng không tệ rồi. Chu Tà kỹ thuật điều khiển nàng là thể nghiệm qua, mở ra mướn được xe Việt dã năng lực tại Tân Thành vùng ngoại ô mở như vậy có thứ tự cũng không có. Mấy cái, Vĩnh Lạc khu nhà mới, thuận miệng đem nhà mình cư xá địa danh báo cho Chu Tà. Đó là cái rất già thương phẩm phòng cư xá. Chu Tà vừa vặn biết, trực tiếp buông lỏng tay sát liền phát ngăn xuất phát. Dư Hiểu lộ tại tay lái phụ si ngốc nhìn xem Chu Tà. Nghiêm túc làm việc nam nhân thật là đẹp trai. Nếu là đoạn này đường một mực mở xuống dưới vĩnh viễn không đến cùng thật là tốt biết bao. Chu Tà, sững sờ, đây không phải là quỷ đả tường a? Phốc tương đương, Dư Hiểu lộ bật cười lên. Gia hỏa này là cố ý sao? Rõ ràng tốt như vậy bầu không khí. Bị hắn một câu quỷ đả tường phá hủy. Thật xấu hổ. Nhìn xem nghiêm túc lái xe Chu Tà, Dư Hiểu lộ lại len lén lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh một tấm hình. Kết quả răng rắc một tiếng, trắng quang lóe lên, Chu Tà thiếu một chút đụng cây bên trên. Xin nhờ, mỹ nữ, chụp ảnh có thể hay không chuyên nghiệp điểm, liền ngay cả Chu Tà đều vẫn không ở đậu đen rau muống. Dư Hiểu lộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một cái sức lực nói, thật xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là đem tấm kia Chu Tà ảnh chụp thu giấu đi. Vĩnh Lạc khu nhà mới cách Chu Tà điêu khắc cửa hàng cũng không tính quá xa. Tại đường xá tương đối tốt đẹp đêm khuya hơn 10 phút đã đến. Ngươi đem xe lái trở về đi, ngày mai ngươi tới đón ta. Thế nào, Dư Hiểu lộ giống băng Chu Tà tiết kiệm một chút sự tình. Kết quả tương đương, không cần. Màu đỏ giáp sắc trùng tương đương ban ngày ta không có ý tứ mở. Nói xong cái chìa khóa nhổ lần đưa về phía Dư Hiểu lộ, vốn dĩ là Dư Hiểu lộ đang bị chính mình kỳ hoa lý do kinh chủ. Kết quả một làn gió thơm đánh tới, một đôi mềm mại khắc ở môi của mình bên trên, liền ngay cả hắn cũng không có phản ứng kịp. Hai người bốn mắt tương đối. Chu Tà có chút kinh ngạc, Dư Hiểu lộ có chút bối rối. Chính làm Chu Tà chuẩn bị lúc phản công, Dư Hiểu lộ đoạt lấy chiếc chìa khóa trong tay của hắn mở cửa xe chạy. Chu Tà vội vàng đuổi theo ra đi. Cây đuốc vung lên đến liền không chịu trách nhiệm đến sao? Kết quả nàng đã chạy đến lầu 2. Tại lầu 2 đầu bậc thang nhìn xem hắn cười. Bộ dáng kia liền xem như tại đêm khuya mờ tối đèn quang lần cũng thật là cực kỳ xinh đẹp. Chu Tà mắt thấy truy không bên trên, phất phất tay lên tiếng chào quay người đi. Lúc này hai đơn nguyên một gia đình cửa lại mở ra. Hiểu lộ, làm sao mới trở về a? Đang nhìn ai đây? Là bạn trai a? Một người mặc áo ngủ yểu điệu thân ảnh đi đến đầu bậc thang cùng Dư Hiểu lộ cùng một chỗ nhìn ra. Xa, thình lình lại là đang hot nữ tinh Đồng Lệ Á. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.